Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bà chỉ có một việc. Đừng để bà bắt được cơ hội. Bằng không tuyệt đối không tha cho con khốn Triệu Ngọc Lan nhân lúc cháy nhà hôi của kia. Bà tức giận tới toàn thân không kiếm nổi chút sức lực. Cũng không quản hai đứa con gái còn đói bụng hay không. Trực tiếp quay đầu về phòng ngủ. Gần 10 giờ tối, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Lý Phượng Hoa vốn đã buồn tới ngủ không yên. Nghe tiếng gõ cửa ngắt quãng chỉ thấy càng bực bội khó chịu. Nhưng cũng không biết bên ngoài là ai. Bà không dám làm sằng bậy. Chỉ có thể cố đi ra mở cửa. Cửa mở, bên ngoài rõ ràng là Tâm Phúc Tưởng Hướng Vanh. Lý Phượng Hoa lập tức luống cuống. Xế chiều Tưởng Hướng Vanh bị công an vặn hỏi. Trở lại xưởng lại nhận được điện thoại của lãnh đạo Lý Phượng Hoa. Sau đó tiếp tục bị lãnh đạo của bản thân trách mắng mấy câu. Người bình thường nếu gặp những chuyện này thì tâm tư tán gái vốn nên dừng lại. Ít nhất một thời gian phải cụp đuôi làm người. Nhưng Tưởng Hướng Vanh thì không. Hắn suy nghĩ kỹ lại. Chuyện này nếu đã nói ra ngoài. Ngoài việc tổn hại thanh danh cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì cho hắn. Thanh danh đối với một người đàn ông chừng 40 tuổi nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn cũng không chắc bao nhiêu. Dù sao 40 năm qua cũng gặp đủ nhiều chuyện. Trong lòng nghĩ thoáng hơn. Da mặt cũng dày hơn. Cuối cùng không phải là hắn muốn kết hôn với một bà xã như hoa như ngọc thôi sao? Bà vợ trước của hắn bị liệt nhiều năm như vậy rồi. Mười mấy năm hắn cho bảo mẫu hầu hạ tận tâm hết sức. Bên ngoài cũng không trêu chọc bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ. Thật vất vả mới chịu đựng được tới khi vợ không còn. Sao lại không thể cưới một người trẻ tuổi để bù đắp một chút cho nửa đời sau của mình chứ? Đạo lý này nói ra là đàn ông đều hiểu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy oan ức. Nghĩ tới sau đó, kiên quyết cho rằng mình là một người bị hại. Vô cùng khổ, hắn đâu có bắt buộc Triệu Uyển Hương gả cho mình. Chuyện hôn nhân đều là do một tay Lý Phượng Hoa thúc đẩy. Muốn nói ép buộc cũng là Lý Phượng Hoa tham tài. Hâm mộ thế lực của hắn. Tự mình gả con gái kế cho hắn mà thôi. Cách chương.